Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, Thành thì vốn là một người đàn ông thành đạt và có mọi thứ trong tay. Tuy nhiên, trái tim của anh dường như lại đầy những vết thương. Trong lúc khi mà giữa Thành và Lam, giữa một vị chủ tịch và một cô thư ký của mình bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khác lạ dành cho nhau, thì đúng vào lúc này, quá khứ của anh, Thư, đã quay trở về. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi liệu rằng lần quay trở về này của Thư là nhằm mục đích gì đây? Và chúng ta cùng xem đến với một tình huống giờ khóc giờ cười xảy đến giữa Thành và Lam. Và cũng chính tình huống này sẽ khiến cho câu chuyện của chúng ta thay đổi rất nhiều. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Thành vừa nói vừa nắm chặt tay của tôi hơn. Cảm giác như anh ta đang sợ nếu như buông tay ra sẽ khiến cho người đó biến mất. Chỉ tiếc là sự níu kéo này, đau khổ này, dằn vặt này lại không hề dành cho tôi. Ngay cả trong lúc say thì Thành vẫn gọi tên cô gái đó. Chắc hẳn là anh đã từng yêu cô gái đó rất rất nhiều. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao buổi sáng nhìn thấy Thư thì tôi lại cảm thấy quen như vậy. Thì hóa ra Thư chính là cô gái trong bức ảnh được kẹp vào quyển sổ mà tôi đã làm rơi hôm đó. Tôi cố gắng mãi mới kéo tay của mình ra khỏi tay Thành. Cùng lúc đó thì tôi nhìn thấy cổ tay của Thành có vết sẹo. Bình thường thì anh ta toàn đeo đồng hồ nên không thể nào nhìn ra được vết sẹo đó. Nhìn vết sẹo đó và vết sẹo cổ tay của tôi thì cũng khá giống nhau. Tôi không nhé, Thành cũng từng bế tắc đến nỗi muốn tự tử giống như tôi á. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn đeo vòng tay che đi vết sẹo đó. Tôi sợ người khác nhìn thấy, sợ họ hỏi vì sao sẹo ở tay thì sẽ vô tình làm tôi nhớ đến những chuyện không vui năm đó. Nghĩ đến điều này thì tôi khẽ nhếch mép cười một cái chua chát. Hóa ra tôi và anh cũng có nhiều điểm giống nhau như vậy sao? Quay trở về phòng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về cảm giác của bản thân dành cho Thành. Cảm giác khi nghe anh gọi tên người con gái khác thật sự làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Không lẽ tôi đã thích anh ta thật rồi sao? Đêm hôm đó thì tôi nằm cho đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt hơn 2 tiếng thì đồng hồ báo thức kêu lên. Tôi cố gắng nằm thêm một lúc nữa nếu cáo giấc ngủ, thế nhưng mà lại không thể nào ngủ thêm được nữa. Ngồi dậy thì toàn thân ê ẩm, và cái cảm giác mệt mỏi uể oải này thật sự khiến con người ta chỉ muốn xin nghỉ vài hôm thôi. Nghĩ vui như vậy thôi chứ tôi vẫn đi làm nhé. Tôi đi sang phòng gọi Hạt Tiêu dậy. Từ đợt qua đây thì tôi giống như đồng hồ báo thức của thằng bé vậy. Hạt Tiêu mở mắt vươn vai một cái rồi quay sang nhìn tôi. Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Sao thế? Trên mặt của chị có dính gì á? Chị à, sao mắt của chị lại thâm vào sưng như vậy à? Hôm qua thì chị đi ngủ hơi muộn ấy, thành ra mắt mới bị như vậy. Thế thì buổi tối chị phải đi ngủ sớm chứ, thức khuya như vậy thì không tốt đâu à? Chị biết rồi. Thế bây giờ thì Hạt Tiêu dậy đánh răng rồi sau đó xuống ăn sáng nhé. Dạ vâng ạ. Buổi sáng hôm đó thì tôi phải dùng kem nền cùng với kem che khuyết điểm, che bớt đi cặp mắt gấu trúc. Nhìn mình trong gương thì cảm thấy cũng khá ổn. Thế mà đến công ty Hải mới chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra. Mắt của em sao vậy? Tối qua thức khuya lắm hay sao mà sưng hết cả lên như thế? Đánh cái em che đi rồi mà anh vẫn nhìn ra cặp mắt gấu trúc của em đấy. Ơ, sao mà anh nhìn ra hay vậy? Mà em thấy là mình che kỹ lắm rồi ấy. Thì bởi vì anh quan tâm em mà. Chỉ cần em khác đi so với mọi ngày một chút thôi, anh nhận ra ngay. À đúng rồi, em nhớ hẹn đi xem phim tối nay của chúng ta đi nhé. Dạ vâng ạ. Dù sao thì tôi cũng định tối nay, sau khi xem xong, xem nói rõ quan điểm của mình với Hải. Không một chút chần chừ tôi nhận lời. Đang nói vài câu chuyện phím cho vui thì Thành đi đến. Hải quay sang cúi đầu chào rồi cũng nhanh chóng về bàn làm việc. Thành nhìn lướt qua tôi rồi đi thẳng vào phòng. Cứ tưởng đâu đi luôn rồi. Ai ngờ đâu, trước lúc đóng cửa lại không quên nói. Pha cho tôi cốc cà phê. Vâng ạ. Sau khi pha xong cốc cà phê tôi mang vào phòng, đặt lên bàn làm việc của Thành. Cà phê của anh đây à? Lúc này thì Thành cầm lấy cốc đưa lên miệng, uống chưa đầy 3 giây đặt xuống. Cau mày nhìn tôi kiểu bực bội. Đắng thật đấy. Pha lại đi. Tôi nghe xong thì nhìn anh ta khó hiểu. Thế không phải là mọi khi vẫn pha như vậy sao? Thế hôm nay dở chứng điên khùng gì lại bắt bẻ tôi như vậy? Tôi không nhé, uống rượu say xong thay đổi khẩu vị á. Tôi đi đến cầm cốc cà phê trên tay rồi nhanh chóng mang ra ngoài, thêm đường vào. Đến lúc mang vào lại thì Thành lại chê là nguội rồi, không uống được. Rồi thì cứ như thế, Thành ra tôi pha đến lần thứ 3 thì mới vừa ý. Nhìn Thành uống xong không phản ăn gì nữa thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Định đi ra ngoài thì anh ta mở lời nói. Tối hôm qua là cô dìu tôi lên phòng sao? Vừa nghe anh ta nói đến đây cứ tưởng đâu là Thành không nhớ gì cơ đấy. Ta ai ngờ là vẫn có thể nhớ ra, nhớ có tôi. Thế nên tối qua anh ta mới yên giấc ngủ ngon trên giường như vậy. Tôi gật đầu. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Vâng ạ. À đúng rồi, tối hôm qua tôi có làm gì quá đáng không vậy? Đang định nói giảm nói tránh, thế nhưng mà nghĩ đến vụ anh ta bắt tôi pha đi pha lại một cốc cà phê, tôi cảm thấy bực bội. Đã như vậy thì không cần giảm tránh gì cả, cứ thật thà có gì nói đấy. Thật ra thì tối qua cũng không có gì quá đáng cho lắm. Chỉ là tôi thấy chủ tịch giả tiếng của mấy con vật khá giống đấy. Cái gì? Ý cô là sao? Tôi nghĩ là anh nên cố gắng nhớ lại thì sẽ tốt hơn đấy. Bây giờ thì tôi xin phép đi ra ngoài làm việc tiếp đây. Nói dứt lời thì tôi quay người bước ra ngoài, trở về bàn làm việc. Biết như vậy thì tối qua tôi cứ để mặc cho anh ta ngủ trên bàn đi. Vác còng cả lưng như vậy, đến lúc không nhận được lời cảm ơn nào cả. Làm việc cả buổi sáng thì tôi chỉ canh đến giờ nghỉ trưa để chợp mắt một lát, chứ mà thiếu ngủ nhiều quá rồi. Bây giờ thì nhìn ở góc màn hình máy tính, đúng đến 12 giờ thì tôi tắt máy. Không có nhu cầu ăn trưa, tôi gục ngay tại bàn. Tuy rằng có ngủ trong tư thế hơi gò bó, thế nhưng mà cũng chợp mắt được hơn một tiếng mà không bị ai làm phiền gì cả. Đến lúc tỉnh dậy thì nhìn thấy trên bàn có sẵn hộp sữa cùng với một hộp bánh bông lan. Không cần hỏi thì cũng đoán được là Hải mua cho. Thôi thì người có lòng thì tôi có giả, ngày hôm sau mua trả lại cũng được. Cầm máy điện thoại lên, nhắn cảm ơn xong thì tôi bóc hộp bánh ra ăn ngay. Tôi không biết là bánh này mua ở đâu mà vị của nó rất lạ, ngon hơn hẳn mấy cây bánh tôi thường ăn. Uống thêm hộp sữa nữa, ngon tuyệt cho một bữa trưa. Đến tối tan làm xong thì tôi đi xem phim cùng với Hải. Lúc tôi và Hải đến thì vẫn còn khá nhiều ghế trống. Thế mà chưa đầy 5 phút sau thì tất cả các ghế trống đã được lấp đầy. Lúc phim chưa chiếu thì Hải có quay sang nói nhỏ vào tai tôi. Lát nữa xem xong thì mình đi ăn gà rán nhé. Vâng ạ. Như vậy cũng được. Không biết là vô tình hay cố ý mà lúc ngồi xem phim thì tay của Hải cứ hay chạm vào tay tôi. Thì thoảng thì lại còn ghé sát tai tôi, nói về bộ phim đang chiếu, làm tôi xem phim mà không thể nào tập trung, ngược lại còn có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Tôi ngồi thì chỉ mong sao bộ phim nhanh chóng hết đi để được ra ngoài. Chứ ở đây thì ngột ngạt quá như vậy. Ngồi một tiếng rưỡi trong rạp thì cũng đến lúc bộ phim kết thúc. Bình thường xem mấy đoạn bi thương như thế này thì tôi cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài. Ấy thế mà hôm nay thì đoàn kết rõ bi thương. Thế nhưng mà tôi thì không thể nào khóc nổi, dù chỉ là một giọt nước mắt. Vậy nên là lúc đi ra khỏi rạp phim, Hải có hỏi tôi cảm thấy bộ phim như thế nào. Tôi thì cứ ú ớ mãi, không biết trả lời ra sao. Tôi đành trả lời cũng hay, cho qua chuyện. Xem xong thì chúng tôi ghé vào một cửa hàng KFC để ăn gà rán. Tôi thì ngồi chỉ tập trung ăn và ăn. Trong khi đó thì Hải cứ luyên thuyên đủ thứ, lại còn khoe với tôi là bản thân mới vừa nuôi mèo. Lo lắng đi chơi như thế này thì không biết là mèo nhà bị đói hay không. Tôi nghe xong chỉ biết cười rồi lại tiếp tục ăn. Đang ăn ngon thì Hải nhổm người về phía tôi, tay thì cầm tờ giấy chạm nhẹ lên khóe miệng của tôi. Ấy, miệng của em dính sốt rồi đấy, để anh lau cho. Tôi bị hành động đột ngột đó làm cho đứng hình vài giây, cho đến khi phản ứng lại thì cũng là lúc Hải thu tay về, nhìn tôi đầy trìu mến. Sao vậy? Anh làm em sợ á? Dạ không. Thế thì ăn tiếp đi. Dạ vâng ạ. Anh cũng ăn đi. Anh cũng đang ăn đây. Nhưng mà nhìn Lam ăn ngon miệng như vậy, anh cảm thấy cũng no lắm rồi ấy. Tôi nhìn Hải, biết là anh đang thả thính mình. Thế nhưng mà tôi thì lại không hề có lấy một chút hứng thú với những lời nói đường mật như vậy. Tôi thở dài một hơi. Nếu như đã không hứng thú thì cũng nên dứt khoát một chút. Anh Hải này. Ừ, sao vậy? Em nói đi. Thật ra thì không biết có phải là do quá nhạy cảm hay không, nhưng mà em có cảm giác là anh đang tán tỉnh em thì phải. Hải nghe tôi nói xong, từ từ đặt cái đĩa đang cầm trong tay xuống. Gương mặt thì trở nên nghiêm túc nhìn tôi. Nếu như em đã thẳng thắn như vậy, anh cũng không ngần ngại thừa nhận. Thực ra thì đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy bản thân của anh có thể xung động trước một cô gái như vậy. Nhưng mà nếu như em chưa sẵn sàng thì anh có thể đợi. Tôi nghe anh nói xong thì nhìn anh. Tôi không hề do dự đưa ra suy nghĩ thật của tôi. Anh đã thẳng thắn như vậy thì em cũng không muốn vòng vo nữa. Từ trước đến nay thì em luôn coi anh như một người đồng nghiệp tốt. Còn nếu như muốn tiến xa hơn thì xin lỗi, em không thể đâu. Tại sao em có thể dễ dàng nói ra từ không thể trong khi em chưa từng thử như vậy? Đối với em, thử là khi con người ta mông lung, không biết là mình muốn gì và cần gì. Còn em thì không như vậy. Em hiểu rất rõ bản thân của em muốn gì. Hải nghe xong thì cười, gương mặt thì thản nhiên, không hề có một chút biến sắc. Sau đó thì anh đáp. Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng mà từ trước đến nay thì anh vốn là người không dễ dàng bỏ cuộc. Sự cương quyết trong lời nói của Hải làm tôi cảm thấy khó xử. Tại sao cứ phải cố chấp như vậy? Cuộc sống này thì đâu phải lúc nào cố gắng cũng được đâu. Tôi đẩy ghế ra đứng lên, đeo túi sách lên vai, nhìn Hải rồi lên tiếng. Em đã nói hết những điều cần nói. Anh cũng đừng phí hoài tình cảm vào một đứa như em nữa. Cảm ơn anh về buổi xem phim nhé. Bây giờ thì em có việc, em xin phép về trước đây. Sau khi nói xong thì tôi cũng đứng dậy rời đi, để lại Hải ngồi một mình ở đấy. Dù cảm thấy có một chút gì đó hơi quá, thế nhưng mà như vậy sẽ dễ cho cả hai. Tôi cứ bước đi mà không một lần ngoảnh đầu lại, bởi vì sợ mình quay đầu lại càng làm cho Hải nuôi thêm hy vọng. Nhưng mà tôi thì lại không hề hay biết người đàn ông đó đang âm thầm nhếch mép lên cười, một nụ cười có gì đó rất là bí hiểm, khó đoán. Tôi lấy xe xong thì phi một mạch về nhà. Về đến nơi nhìn giờ qua màn hình điện thoại cũng đã gần 10 giờ tối. Giờ này thì chắc là bác Nga đã cho hạt tiêu đi ngủ rồi. Tôi chỉ cần lên phòng đi tắm rồi đi ngủ nữa là xong. Đang hí hửng đi vào trong nhà thì đèn phòng khách tự dưng bật sáng. Thành từ cầu thang đi xuống, rồi thì anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Cô đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Tôi đi gặp bạn. Sao vậy? Có việc gì á? Thành đút hai tay vào túi quần, đi đến trước mặt của tôi rồi nói. Nấu mì tôm cho tôi đi, tôi đói. Ơ, thế tại sao tôi phải nấu cho anh? Thành nhìn tôi không nói từ nào, chỉ dùng hành động. Anh ta đưa tay nắm lấy tay của tôi rồi kéo vào bếp. Mặc cho tôi chống cự, phản kháng như thế nào đều trở nên vô dụng. Anh ta kéo tôi đến trước bếp rồi nói. Nấu đi. Tôi nói thật mà. Tôi nhìn vào mắt của Thành, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của anh ta thì tôi lại không nỡ từ chối. Và điều quan trọng hơn là sự chủ động nắm tay của Thành làm tôi có một chút yếu lòng. Tôi cũng không muốn đôi co thêm nữa. Dù sao thì cũng chỉ là đun nước rồi bỏ mì vào thôi. Cũng không phải là món gì quá cầu kỳ. Thôi được rồi. Thế nhưng mà trước hết, anh bỏ tay tôi ra đã. Tôi quên mất. Thế anh muốn ăn cùng với trứng hay rau? Hay là cả hai đây? Cho rau với thịt bò đi. Trong tủ có thịt bò đấy. Tôi biết rồi. Đợi tôi một lát. Sau đó thì tôi lấy ra một cái nồi, cho nước vào, đặt lên bếp để đun. Tiếp theo đó, đi lại tủ lạnh, lấy ra một ít rau có sẵn trong tủ, cùng với hộp thịt bò đã cắt thành miếng trước đó. Tôi pha theo ý của mình. Nước sôi thì cho gói gia vị trong mì vào, rồi sau đó thả mì vào luôn. Tiếp theo đó, cho thịt bò, cho rau vào, tắt bếp đậy vung, đợi tầm 2-3 phút thì cho ra bát. Xong xuôi thì tôi bê thành quả ra đặt ngay trước mặt của Thành. Cứ tưởng đâu anh ta sẽ ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn. Ai ngờ đâu, tỏ ra ngỡ ngàng nhìn tôi rồi hỏi. Cái gì đấy? Thì mì tôm. Tôi nấu theo đúng ý của anh rồi còn gì nữa. Sao mà nhìn nó thiếu mỹ quan như vậy? Tụi cô có chắc là ăn được không đấy? Thành không ăn thì đưa đây. Lần này thì tôi quyết không nói nhiều nữa. Đưa tay ra, định bê đi chỗ khác thì bị Thành nhanh tay hơn chặn lại. Được rồi, tôi ăn. Cô làm cái gì mà nóng tính như vậy? Thế thì ăn đi. Tôi lên nhà trước đây. Lam này, cô có gì muốn hỏi tôi không? Tự dưng thấy Thành dùng tông giọng khác như vậy hỏi tôi, làm tôi sững người lại. Câu nói này của anh ta là sao thế? Có phải là chỉ cần tôi hỏi thì anh ta sẽ thành thật trả lời không? Tôi đi lại ngồi xuống ghế đối diện với Thành. Tại sao anh lại nghĩ tôi có điều muốn hỏi anh vậy? Giữa chúng ta vốn dĩ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh hỏi như vậy không sợ là tôi hiểu nhầm sao? Tôi không có ý gì với cô thì sao phải sợ hiểu nhầm? Như vậy thì tốt rồi. Những gì cần thắc mắc trong công việc thì tôi sẽ trực tiếp hỏi anh trên công ty. Anh yên tâm đi. Tôi vốn là một đứa ham học hỏi mà. Thế còn về đời sống cá nhân của tôi thì sao? Cô chưa từng thắc mắc á? Thế tôi được phép hỏi sao? Anh ta gật đầu. Không biết là vì lý do gì mà hôm nay Thành tỏ ra cởi mở với tôi như vậy. Nhưng mà dù sao thì có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc từ hôm qua đến hôm nay. Nếu như anh ta gợi ý như vậy thì tôi cũng nên thật thà với chính bản thân tôi. Tôi sẽ hỏi nhanh thôi. Anh chỉ cần trả lời đúng hoặc sai là được. Ok. Thư là bạn gái cũ của anh có phải không? Đúng như vậy. Anh còn tình cảm với cô ấy không? Nếu như câu trước Thành trả lời rất nhanh thì câu sau anh tỏ ra đắn đo, khó nói thành lời. Tôi ngồi chờ đợi câu trả lời mà cảm thấy hồi hộp quá, đến mức không thể nào đợi thêm giây phút nào nữa. Tôi đứng lên rồi nói trước. Không cần trả lời nữa đâu. Tôi buồn ngủ rồi. Nói xong thì tôi nhanh chóng đi lên cầu thang quay trở về phòng. Cửa phòng đóng lại thì cũng là lúc tôi bật khóc, giống như một con ngốc vậy. Dù tôi đã cố gắng dằn lòng không được để bản thân có tình cảm với người đàn ông đó, tuyệt đối không được. Thế nhưng mà tôi lại vô tình đã để cho lòng của mình thay đổi rồi. Bản thân thì cũng đoán được Thành vẫn còn tình cảm với Thư, nhưng mà lại vẫn thích hỏi. Bởi vì vốn dĩ tình yêu là như vậy. Nó là cái kiểu biết rồi mà vẫn cứ thích hỏi như thế. Biết là không có kết quả, thế nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào. Hôm nay là cuối tuần, thế nên tôi được nghỉ ở nhà chơi cùng với Hạt Tiêu Và như đã hẹn thì hôm nay tôi và Hạt Tiêu sẽ làm bánh bông lan. Mặc dù tôi không biết làm bánh này, thế nhưng mà không sao. Bây giờ cái gì không biết thì đã có chị Google rồi. 8 giờ sáng thì tôi và Hạt Tiêu có mặt tại bếp cùng với các nguyên liệu đã được tôi đi mua từ tối hôm qua. Khi tôi đang còn cầm điện thoại nghiên cứu cách làm bánh thì Hạt Tiêu ở bên đã thúc giục. Chị ơi, thế bây giờ chúng ta làm cái gì trước à? Tôi đưa tay lên gãi đầu, đúng kiểu bị cô giáo kiểm tra bài cũ, trong khi đó thì mình chỉ vừa mới đọc qua thôi. Theo chị được biết, đầu tiên thì tách trứng ra, sau đó thì dùng máy đánh đánh để bông lòng trắng trứng lên. Vậy thì chị làm đi. Hạt Tiêu đứng ở đây cổ vũ cho chị. Ok, đập tay nào. Sau khi có màn khởi động xong thì tôi bắt tay vào làm bánh. Tôi chỉ cho Hạt Tiêu nghe từng nguyên liệu, rồi đến khi cần dùng đến nguyên liệu nào thì tôi nhờ thằng bé đưa cho. Hạt Tiêu thì nghịch ngợm, thành ra lúc tôi đang tập trung làm bánh thì bột mì đã được thằng bé rắc linh tinh. Đến khi bị tôi nhắc thì cười khoái chí, sau đó thì cầm nắm bột trong tay ném về phía của tôi cười hi hi như vậy. Tôi thì cũng đâu dễ gì bỏ qua. Tôi lấy bột quệt lên mặt của thằng bé. Hai bên cứ quệt qua quệt lại rồi chi chóe trong bếp. Chả mấy chốc nhìn cả cái bếp đầu đầu cũng trắng xóa vì bột. Lúc này thì bác Nga từ bên ngoài đi vào, còn không dám bước vào nữa. Chỉ đứng từ xa mỉm cười bất lực nhìn chúng tôi. Ôi giời ơi, thế hai chị em định phá cái bếp của tôi sao? Hạt Tiêu nhìn bác Nga, cái miệng thì nhỏ xinh chu ra làm núng. Bác à, bác yên tâm đi. Lát nữa thì Hạt Tiêu chơi xong nhất định sẽ dọn lại sạch sẽ à? Thế có thật không đây? Dạ thật à. Chị Lam làm bánh, chuẩn bị đem đi nướng rồi. Bánh ngon lắm, nên làm Hạt Tiêu sẽ cho bác Nga ăn đầu tiên, không cho bố Thành đâu. Nghe thằng nhóc nói như vậy thì tôi và bác Nga chỉ biết nhìn nhau cười thôi. Bánh này thì lần đầu tiên tôi làm không rõ ngon hay không, thế mà Hạt Tiêu đi quảng cáo là ngon ngay như vậy. Đúng là chị giỏi cầm đèn chạy trước ô tô. Cho bánh vào trong lò nướng xong, tôi bắt đầu đi dọn dẹp lại căn bếp. Hạt Tiêu thì đứng ngay trước bếp nướng, nhìn thấy bánh trong lò đang nở to dần lên thì tỏ ra thích thú, vừa nhảy lên vỗ tay hoan hô vừa gọi tôi. Chị ơi, bánh đang lớn lên đấy, lớn cao lên. Ôi, to hơn trước rồi chị. Tôi nghe thằng bé miêu tả chỉ biết bật cười rồi đáp. Thế Hạt Tiêu có thích không nào? Dạ có à. Sau này rảnh rỗi thì mình cùng làm tiếp chị nhé. Nghe đến hai từ sau này, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy băn khoăn. Cũng không biết là tôi sẽ sống ở đây bao lâu. Nhưng mà nếu như còn ở đây thì chỉ cần Hạt Tiêu thích, tôi sẽ làm cùng với thằng bé. Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn của Hạt Tiêu khá gật đầu rồi đáp. Nhất trí. 30 phút sau tôi đeo găng tay rồi mở lò nướng, lấy bánh ra. Lần đầu làm mà nhìn màu cũng không đến nỗi. Đặt bánh ra đĩa xong thì tôi lấy dao cắt bánh ra thành từng miếng. Và đúng như đã nói trước đó, Hạt Tiêu cầm miếng bánh đầu tiên đưa cho bác Nga. Bác à, bác ăn thử đi. Được rồi, bác xin. Thế cảm ơn Hạt Tiêu nhé. Ban đầu tôi cứ nghĩ Hạt Tiêu chỉ nói cho vui vậy thôi. Thế mà thằng bé vẫn nhớ thực hiện những gì mình nói. Chưa kể lúc nhìn tôi cắt bánh còn bay ra bộ mặt, rất muốn được ăn. Thế nhưng mà vẫn nhường cho bác Nga ăn trước. Sao mà lại có thể đáng yêu như vậy? Nghe đến đây thì tôi không kiềm lòng được, ghé sát rồi thơm một cái lên má của cậu nhóc. Lúc này ba người chúng tôi đang ngồi ăn bánh thì Thành bước vào, hai tay cầm hai túi đồ. Theo sau anh còn có Thư đang bước vào. Nhìn thấy hai người họ thì miếng bánh trong mồm còn chưa kịp nhai đã bị tôi nuốt chửng. Hạt Tiêu nhìn thấy bố đưa người lạ về nhà thì lên tiếng. Bố ơi, thế hôm nay nhà mình có khách à? Đúng rồi, đây là Thư, bạn của bố. Hạt Tiêu đưa mắt nhìn sang Thư, không biết là cậu nhóc đang suy nghĩ điều gì, mà một lúc sau đó lê phép cúi đầu rồi nói. Cháu chào cô à, cháu là Hạt Tiêu, con trai của bố Thành à. Thư nghe xong thì mỉm cười, đi lại gần thằng bé. Đưa tay ra định bế thằng bé lên thì Hạt Tiêu gạt tay ra. Cũng chính vì hành động đó Thư có một chút sững người lại. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó thì đã nâng tay lên xoa nhẹ đầu thằng bé. Còn đáng yêu thật đấy. Cô tự giới thiệu nhé. Cô là Thư, là bạn của bố Thành. Tôi mong là sau này thì chúng ta có thể thân thiết với nhau nhiều hơn. Lúc này thì ánh mắt của Thành đổ dồn về phía Thư và Hạt Tiêu. Còn tôi thì đứng một góc nhìn anh từ nay đến giờ. Cho đến khi Thành di chuyển tầm mắt về hướng tôi, thì tôi lại hốt hoảng quay đi nơi khác. Anh ta nhìn lướt qua tôi rồi nhìn sang chỗ bác Nga đang đứng. Hôm nay Thư qua chơi, cô ấy muốn tự tay vào bếp chiêu đãi cả nhà. Lát nữa thì bác chỉ cần ở bên phụ cô ấy một tay là được. Nguyên liệu để nấu thì chúng cháu mua hết cả rồi đây. Dạ vâng, tôi biết rồi. Trong lúc Thư cùng với bác Nga ở bếp chuẩn bị bữa trưa, thì Thành có gọi tôi chỗ vườn trước nhà để nói chuyện. Hạt Tiêu thì tự chơi ở gần đấy. Có chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi. Thành nhìn tôi, ánh mắt của anh có một chút gì đó do dự. Ngập ngừng một lúc thì anh ta mới chịu lên tiếng. Tôi và Thư đã quay lại với nhau. Rồi sao? Liên quan gì đến tôi không? Tôi muốn cô giúp đỡ tạo điều kiện để Thư và Hạt Tiêu có thể thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Thì ra là như vậy. Sao anh không nghĩ đến việc để Thư thay thế vị trí hiện tại của tôi? Như vậy thì dễ dàng cho cả ba người. Ý tôi là dễ cho cả hai bên đấy. Anh ta nghe tôi nói xong thì đưa mắt nhìn về phía Hạt Tiêu đang chơi gần đấy. Không biết là suy tư điều gì, có vẻ khá đăm chiêu. Sau đó thì Thành hỏi. Cô muốn đi khỏi đây lắm sao? Không phải là muốn hay không. Tôi chỉ là đang đưa ra giải pháp mà tôi cho là tốt nhất thôi. Vậy thì cô có nghĩ cho Hạt Tiêu không? Nếu như cô đột nhiên rời đi như vậy, rồi thì để Thư đến thay vào chỗ đấy, liệu rằng thằng bé có thể thích Thư được hay không? Tôi khẽ cúi đầu, cố gắng che giấu nụ cười chua chát. Tôi đáp. Tôi hiểu rồi. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào thằng bé tiếp nhận Thư thì tôi sẽ rời đi. Nói chuyện xong với Thành thì tôi đi vào bếp để xem có gì phụ mọi người. Thư nhìn thấy tôi thì khẽ cúi đầu chào. Tôi cũng theo đó chào đáp lại. Sau đó thì tôi hỏi. Có việc gì cần giúp không ạ? Có chứ. Làm gọn khoai tây giúp Thư nhé. Tôi gật đầu. Thư có nghe Thành kể về Lam rồi đấy. Thật tình cờ khi mà hai đứa mình bằng tuổi nhau. Nhưng mà nhìn Lam trẻ quá. Hôm đầu gặp ấy, tôi cứ nghĩ Lam ít tuổi hơn cơ đấy. Đang đứng nói chuyện với Thư thì Hạt Tiêu chạy đến, tay cầm chai nước đưa về phía tôi. Chị ơi, mở nắp cho Hạt Tiêu đi. Chặt quá không mở được ấy. Được rồi, để đấy chị mở cho. Tôi nhận lấy chai nước từ Hạt Tiêu, mở nắp xong đưa cho thằng bé. Uống chậm thôi, không thể lại bị sặc như hôm trước đấy. Dạ vâng ạ. Hạt Tiêu uống xong thì chạy đi chơi tiếp. Hình như là thằng bé đang chơi đá bóng cùng với Thành trên bãi cỏ trống bên ngoài. Thư thì đứng bên cạnh nãy giờ chăm chú nhìn Hạt Tiêu không rời mắt. Tôi thấy như vậy thì liền hỏi. Chắc là Thư thích trẻ con lắm nhỉ? Thư nhìn tôi khẽ mỉm cười gật đầu rồi đáp. Đúng như vậy. Không biết là với những người khác thì như thế nào, nhưng mà với Thư thì mỗi khi nhìn thấy trẻ con chỉ muốn lao đến, bế chúng rồi cưng nựng thôi. Như vậy thì có bị xem là cuồng trẻ con quá mức không nhỉ? Không đâu. Thật ra thì Lam thi thoảng cũng hay làm như vậy mà. Thật á? Tự cứ nghĩ do bản thân của mình không có khả năng mang thai làm mẹ mới bị cuồng trẻ con như vậy. Nói ra điều này, trên mặt của Thư hiện rõ nét buồn bã. Tôi nhìn vào tự dưng cũng cảm thấy buồn theo. Bởi vì làm mẹ là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ. Xin lỗi nhé. Tôi vô tình làm Thư nghĩ đến chuyện không vui rồi. Không sao đâu. Thư cũng quen dần và đã chấp nhận được điều đó. Nhưng mà kể ra cũng hay thật. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai mà Thư lại có cảm giác mình quen nhau từ trước rồi ấy. Tôi nghe Thư nói như vậy, khẽ cười, rồi im lặng, tiếp tục gọt mấy củ khoai tây. Lúc này thì bác Nga từ vườn trở về, cùng với rổ dưa chuột và một ít rau sống, rau thơm. Thư nhìn thấy dưa chuột nhà chồng thì tỏ ra thích thú, tươi cười nhìn bác Nga rồi hỏi: "Ôi, dưa nhà chồng nhìn ngon quá bác nhỉ. Cháu là cháu thích ăn nộm dưa chuột lắm ấy." "Như vậy á? Thế nếu như vậy thì lát nữa tôi rửa sạch rồi làm một bát nộm cho cả nhà cùng ăn. Cậu Thành thì cũng thích món này đấy." "Dạ vâng ạ, như vậy thì tốt quá." Tôi ở bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện và có một chút cảm nhận về con người của Thư. Một cô gái dịu dàng, lễ phép, cư xử mọi thứ đều rất chừng mực. Đúng là chỉ cần tiếp xúc một lần là khiến người ta có thiện cảm ngay. Bữa trưa hôm đấy, vừa ngồi vào bàn ăn thì Thành nhìn một lượt rồi thốt lên: "Ôi, chưa ăn mà đã cảm thấy ngon rồi đấy." "Anh phải ăn thử mới biết được. Nhìn như thế này thì làm sao đánh giá được. Đồ em nấu thì từ trước đến giờ vẫn là ngon nhất. Lâu như vậy rồi mà anh vẫn nhớ hương vị đồ ăn của em nấu sao?" "Nhớ chứ. Ngày trước chỉ vì biết anh thích ăn đồ được nấu ở nhà nên em đã giấu anh đăng ký học lớp nấu ăn còn gì. Anh còn nhớ cả vụ em nói dối anh về việc đồ ngón tay của mình bị thương. Thế nhưng mà lý do thật ra thì em dùng dao quá hậu đậu, toàn để bị đứt tay lúc học nấu ăn không đấy." Thưa nghe Thành kể lại chuyện ngày xưa thì bật cười e ngại, đưa mắt nhìn sang hạt tiêu đang ngồi gần đấy. "Thôi đi, chuyện đấy qua lâu rồi. Anh kể ra như vậy thì hạt tiêu cười vào mặt em đấy." "Có gì đâu, anh chỉ nói sự thật thôi." Nhìn Thành thoải mái trêu đùa với Thư như vậy thì tôi cũng hiểu được phần nào tình cảm của hai người họ dành cho nhau. Làm việc cùng anh ta bấy nhiêu lâu nay, nhưng mà tôi chưa từng nhìn thấy sự thoải mái trong lời nói của Thành. Mặc dù thi thoảng thì có trêu tôi, thế nhưng mà anh ta vẫn luôn có chừng mực. Có lẽ Thư là cô gái duy nhất làm được điều đó. Và nhìn hai người họ giống như cái kiểu sinh ra là dành cho nhau vậy. Sau khi ăn xong thì tôi phụ cô Nga rửa bát, dọn dẹp lại đồ đạc trong bếp. Hạt tiêu thì cứ quanh quẩn xung quanh tôi. Mặc cho Thư coi ý muốn được hạt tiêu đưa lên phòng thằng bé tham quan, thế nhưng mà thằng bé lại cứ lắc đầu tỏ ý không thích. Dọn dẹp xong thì tôi đưa hạt tiêu lên phòng để cho thằng bé nghỉ trưa. Vừa bước vào phòng thì đã ủ rũ nhìn tôi rồi hỏi: "Chị ơi, cô đấy là bạn gái của bố Thành sao ạ?" "Hạt tiêu, sao mà em hỏi chị như vậy?" "Em đoán như vậy à? Đến ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra hai người họ yêu nhau thì tôi còn lý do gì để phủ nhận đây?" Nhìn nét mặt không vui của hạt tiêu, tôi cũng đoán thằng bé không thích chuyện này thì phải. Tôi bế cậu nhóc đặt lên giường rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh. "Sao vậy? Em không thích cô đó á?" Thằng bé nghe tôi nhắc đến Thư thì cúi gầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào con gấu đồ chơi, khẽ lắc đầu rồi đáp: "Không, không thích đâu." "Nhưng mà tại sao vậy?" "Thế không phải là hạt tiêu rất muốn bố Thành lấy vợ để mình có mẹ sao?" "Nhưng mà vợ của bố thì phải do hạt tiêu chọn cơ." Tôi nghe thằng bé trả lời thì ngớ cả người. "Cái gì mà vợ của bố thì do con chọn? Thế này thì bá đạo quá rồi." Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc. "Cái tính ngang ngược như vậy đúng là thừa hưởng từ Thành đi mà." "Lấy vợ là lấy vợ cho bố, có phải lấy vợ cho hạt tiêu đâu, mà hạt tiêu lại đòi chọn như vậy." "Nhưng mà đó sẽ là mẹ của hạt tiêu. Mẹ của hạt tiêu thì hạt tiêu phải được chọn chứ." Tôi nghe đến câu này lại sốc thêm lần nữa. Suy nghĩ kỹ lại thì thằng bé nói cũng có lý đấy. Bởi vì đôi khi người lớn cứ nghĩ chúng còn nhỏ, chưa biết gì. Nhưng mà thực tế thì lại không phải như vậy. Chúng cũng có những suy nghĩ, đòi hỏi riêng, nhằm thỏa mãn đời sống tình cảm của bản thân. Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn lý do tại sao Thành nhờ tôi việc đó. Hóa ra con người anh ta sâu sắc, thấu đáo đến như vậy. Sau khi cho hạt tiêu ngủ xong thì tôi trở về phòng. Cầm máy lên thì nhìn thấy có hai cuộc gọi nhớ của Trâm. Tôi gọi lại. "Ừ sao vậy? Gọi tao sao?" "Định rủ mày chiều nay đi uống nước, gặp nhau tâm sự một chút." "Sao thế? Khai đi. Có chuyện gì vui á?" "12 tháng sau tao cưới. Định hẹn mày ra gặp mặt, trịnh trọng mời bạn đến chung vui đây." "Ôi, nhanh thật đấy. Thế này thì chả mấy chốc tao được bế cháu rồi đấy." Đúng rồi, nhanh lắm. Được rồi, vậy thì buổi chiều tầm 3 giờ tao qua đón mày. Vẫn là quán cũ nhé. Ừ, như vậy cũng được. Tắt máy xong thì tôi nằm lăn ra giường, nhắm mắt lại, định ngủ một lúc. Thế nhưng mà không hiểu vì sao những hình ảnh cười nói vui vẻ cùng với Thành và Thư cứ hiện lên trong đầu của tôi, làm cho tôi không tài nào ngủ được. Có như vậy mới biết tình đơn phương nó khổ ra sao. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì cũng có những thứ không kiểm soát được mà nghĩ đến. Giờ thì cứ như vậy, lần sau tôi mà thấy Thành cùng với Thư ở cạnh nhau phải nhắm mắt lại hoặc là nhìn đi chỗ khác. Cộng thêm nữa phải lấy bông bịt tai lại, không nghe không nhìn thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau sẽ giúp tâm của mình được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì việc quên đi Thành chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Thời gian gần đây thì tôi rất hay gặp Thư ở công ty cũng như ở nhà. Buổi trưa thì cô ấy nấu ăn mang đến cho Thành, thi thoảng thì nấu cho cả tôi nữa. Buổi tối thì hay qua nhà ăn cơm cùng. Nghe Thư kể thì tôi biết được người nhà của cô ấy đều sống ở nước ngoài. Tôi cũng theo đó dần thích nghi với sự xuất hiện của Thư. Bản thân thì cũng dần ít nghĩ đến Thành hơn. Còn về phần Hải, sau buổi đi xem phim ngày hôm đó thì vẫn quan tâm tôi như trước. À mà không, không phải nói là quan tâm như trước đâu, mà phải là hơn trước đấy. Sáng nào thì cũng mua sẵn đồ ăn sáng để ở bàn làm việc của tôi. Ở công ty thì giúp đỡ quan tâm tôi ra mặt. Nhiều khi thì tôi làm sai bị Thành nhắc nhở thì chủ động đứng ra nói đỡ cho tôi. Chưa kể là hôm trước tôi còn vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh là ảnh của tôi đấy. Mà ảnh đó nhìn qua cũng đoán chụp lén lúc tôi đang ngồi làm việc. Thực sự thì không biết thì không sao, tự nhiên mà biết rồi thì tôi cảm thấy không thích chuyện này tí nào cả. Ngay buổi trưa ngày hôm đó thì tôi gọi Hải ra ngoài nói về việc đó. Hải nghe tôi nói xong thì cười rồi đáp. Sao vậy? Anh thấy bình thường mà. Bỗng nhiên thì Hải nhìn tôi, gương mặt thì đang bình thường trở nên nghiêm túc đến lạ. Ánh mắt thì cũng theo đó tràn đầy sự chân thành. Hải nói. Lam à, anh thực sự đang rất nghiêm túc trong chuyện này. Em có thể nào mở lòng cho anh một cơ hội không? Tôi nhìn Hải, khẽ thở dài. Nếu như câu trả lời lần trước chưa đủ độ dứt khoát thì lần này tôi nên nói rõ ràng hơn. Tôi đang định mở lời thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số của Thành gọi đến, tôi không dám không nghe bởi vì sợ có việc gấp. Và quả nhiên khi tôi đoán không sai, vừa nghe máy thì Thành bảo tôi vào phòng gặp anh ta gấp. Tức là tôi đành nhìn Hải nói chủ tịch có việc gọi, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi đi vào phòng làm việc của Thành. Mặc dù bây giờ là giờ nghỉ trưa, thế nhưng mà tôi nhìn thấy anh ta vẫn đang ngồi làm việc, mắt thì nhìn máy tính không rời. Bận đến nỗi không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ kịp nói. Tôi có đặt đồ ăn ở ngoài đấy, cô xuống dưới lấy hộ tôi đi. Tôi nghe xong thì tôi ngỡ cả người. Tôi không nhé, chuyện quan trọng mà Thành kêu tôi vào gấp là như thế này sao? Nếu đã như vậy thì lúc gọi điện không nói ngay đi, bắt tôi vào tận phòng làm việc rồi mới chịu nói. Đúng thật là quá khó hiểu đấy. Thấy tôi không nói gì cả thì Thành bớt một chút thời gian ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sao thế? Không có gì à? Để tôi đi xuống lấy ngay đi à? Ngày hôm nay là ngày vui của công ty khi ký được hợp đồng lớn với bên đối tác nước ngoài. Bởi vì đây là thị trường mà công ty muốn nhắm đến từ lâu. Thành thì đặc biệt vui ra mặt, không nghĩ nhiều mà mời tất cả mọi người tham gia vào dự án lần này đi liên hoan vào tối nay. Buổi tối hôm đó, đúng 7 rưỡi, tất cả mọi người có mặt tại phòng riêng của nhà hàng, ngoài trừ Thành chưa thấy đâu cả. Hải thấy như vậy, liền quay sang giục tôi. Hay là em thử gọi cho chủ tịch xem đã đến chưa? Biết đâu thì lại đi nhầm sang nhà hàng khác cũng nên đấy. Vâng ạ, để em gọi ngay đây. Tôi cầm máy lên vừa ấn gọi thì đã nhìn thấy cửa phòng được nhân viên phục vụ mở ra. Và người bước vào không ai khác chính là Thành. Tôi cũng theo đó tắt điện thoại. Vừa nhìn thấy Thành bước vào thì mọi người ở đây đều ô lên một tiếng rất to. Và tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái đang đứng bên cạnh Thành. Người đó thì không ai khác chính là Thư. Tôi nhìn mọi người thân thiện mỉm cười rồi khẽ cúi đầu chào hỏi. Đến lúc nhìn đến chỗ tôi đang đứng thì liền giơ tay lên chào nhiệt tình hơn so với mọi người ở đây. Thành nắm tay của Thư dẫn cô ấy đi lại chỗ ngồi. Anh đứng nhìn mọi người một lượt như đang điểm danh qua xem đã đủ người chưa, rồi lên tiếng. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu như vậy. Hôm nay thì tôi đưa đến thêm một người bạn đi cùng, thì hy vọng mọi người không cảm thấy phiền nhé. Nghe Thành nói xong câu đó thì mọi người lắc đầu nói không sao. Thành nhìn mọi người gật đầu hài lòng rồi thông báo. Hôm nay là ngày vui thế nên mọi người cứ quẩy nhiệt tình đi, không cần câu nể cấp trên cấp dưới đâu. Thấy Thành thoải mái như vậy thì mọi người cũng cởi mở, đồng thanh rồi hô to. Dạ vâng ạ. Đồ ăn được đưa lên, rượu thì cũng được mở ra rót vào từng ly của mỗi người ở đây. Bởi vì ai cũng vui nên ly đầu tiên tất cả thống nhất, uống hết 100% mà không hề bỏ sót giọt nào cả. Sau những tiếng cụm ly, tôi đưa ly của mình lên chuẩn bị uống, thì một hành động gần đấy gây chú ý. Thành từ từ cầm ly rượu của Thư đổ sang bên ly của mình, rồi tiếp theo sau đó, không hề do dự, đưa ly rượu lên uống một hơi hết cạn. Thư thì nhìn Thành khẽ mỉm cười đầy e thẹn, sau đó thì cô cũng nhanh chóng đưa ly rượu còn rất ít của mình lên uống. Chứng kiến sự quan tâm đầy tinh tế của Thành dành cho Thư, thế rồi thì cảm xúc đang rất tốt của tôi tự dưng bị xuống dốc một cách khủng phanh. Hải ngồi bên cạnh vừa uống hết ly rượu đặt ly xuống bàn, quay sang nhìn thấy tôi vẫn cầm ly rượu trên tay, chưa uống giọt nào thì ghé sát tai của tôi rồi nói. Em sao vậy? Thế nếu như em không uống được thì cứ để đấy, anh uống cho. Sau khi nói xong thì Hải đưa tay ra định cầm lấy ly trên tay của tôi. Thế nhưng mà tôi đã nhanh tay, không chút đắn đo, cầm ly rượu đưa lên miệng. Nói là uống, thế nhưng mà tôi hành động cứ như đang đổ rượu vào miệng của mình thì đúng hơn ấy. Chắc là do hơi vội nên thành ra tôi bị sặc nhẹ. Hải ngồi bên cạnh thấy như vậy thì đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi. Em có sao không vậy? Không sao đâu, đừng để ý đến em như thế. Tôi lắc đầu đẩy tay của Hải ra khỏi người mình rồi đáp như vậy. Tôi nói thì do phu như thế, nhưng mà Hải thì không thèm bận tâm. Ngược lại, cứ vừa nói chuyện rồi vừa quay sang để ý tôi. Đã như thế, tay lại còn đưa ra sau để lên ghế tôi đang ngồi nữa. Thế nhưng mà điều đó chẳng phải là mối bận tâm của tôi lúc này. Tôi của bây giờ chỉ muốn uống rượu thôi. Không hiểu vì sao mà mắt tôi cứ không tự chủ được thi thoảng hướng về chỗ Thành đang ngồi. Nhìn thấy hai người họ nói chuyện cười đùa, ghé sát tai nhau thì thầm to nhỏ điều gì đó, thì tôi lại cảm thấy trong người khó chịu. Chắc là do có một chút men trong người nên suy nghĩ đó cũng khó hiểu hơn bình thường. Thành đứng lên chủ động đi mời rượu tất cả mọi người có mặt tại đây. Nhìn thấy anh ta đang đi lại chỗ mình thì tôi chủ động đứng lên trước. Tôi đưa ly rượu của mình về phía anh ta để cùng ly. Ai ngờ đâu thì Thành nhìn chăm chăm về phía tôi đang cầm ly rượu cũng theo đó tránh né ly rượu của tôi. Anh ta nghiêng đầu ghé sát vào tai tôi. Tôi không biết là vô tình hay cố ý mà trước lúc nói lại còn phả hơi thở vào tai của tôi, làm cho tôi khá rùng mình. Cô uống nhiều quá rồi đấy. Nói xong thì Thành đưa tay lên đập mạnh vào vai trái của tôi rồi nói. Cố gắng lên. Không biết có phải do anh ta sai hay không mà đập rất mạnh, làm tôi cảm giác cả người rung chuyển theo. Cái gì thì gì, tôi cũng là con gái mà, sao có thể đập mạnh như vậy? Sau khi Thành trở về chỗ thì tôi ngồi xuống tự rót rượu tự uống, đến khi cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, mắt nhìn mọi thứ không rõ ràng. Hải thấy như vậy thì lên tiếng. Em thấy trong người sao rồi? Anh đã bảo rồi, uống ít thôi, tôi không chịu nghe. Tôi cười, mắt nhắm mắt mở nhìn sang Hải rồi đáp. Em không sao đâu, em ra ngoài một lúc là ổn ngay thôi. Tôi có cần anh đi cùng không? Không cần đâu, em tự đi được mà. Nói xong thì tôi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi đứng dậy, đi đến chỗ một bạn nhân viên đứng ở gần đấy hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Sau khi được bạn ấy chỉ hướng đi thì tôi rời khỏi phòng, trong miệng thì không quên lẩm bẩm. Đi thẳng, rẽ trái. Đi thẳng, rẽ trái. Tôi đi khỏi phòng và làm đúng theo những gì bạn nhân viên nói, thì tìm đến được nơi. Đứng trước hai cánh cửa mà đầu của tôi chỉ nhớ được rẽ trái, Thế là không nghĩ ngợi gì nhiều cả, đưa tay trái của mình rồi đẩy cánh cửa ngay gần đó bước vào. Vừa bước vào trong, tôi nhìn thấy có hai người đang đứng quay lưng về phía của tôi. Thấy có một chút khó hiểu thì tôi tiến lại gần, đưa tay lên đập vào lưng của một người, mà gương mặt thì tỉnh bơ rồi hỏi: "Này, tại sao lại đứng ở đây? Ngồi vào trong kia cho dễ." Người đó nghe xong quay ra nhìn tôi, gương mặt thì hốt hoảng, vội đưa tay xuống kéo khóa quần lên rồi hét vào mặt tôi: "Này, cô bị điên á? Tôi là con trai, đương nhiên là phải đứng." Cô ta hét như vậy làm cho người đứng bên cạnh cũng theo đó cúi đầu xuống kéo nhanh khóa quần lại, đi đến đập vai người vừa hét vào mặt của tôi: "Cái gì mà căng như vậy? Đi xong rồi thì ra ngoài, mọi người đang đợi ở dưới đấy." Cũng chưa xong lắm. Thế thì để về nhà rồi đi tiếp." Dứt lời thì hai người họ rời đi. Tôi đứng từ nãy đến giờ nghe họ nói chuyện mà không hiểu cái gì cả. Tôi không nhớ tôi say đến nỗi không hiểu tiếng người á. Đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên: "Này, sao cô lại ở đây vậy?" Tôi quay ra nhìn thì thấy Thành. Tôi đưa tay lên rồi mắt mấy lần xem có nhìn nhầm không. Sau khi xác định được chính xác đó là Thành thì tôi nhanh chóng đi lại, đứng ngay trước mặt của anh ta. Tôi không hiểu sao trong mắt của tôi khi ấy chỉ nhìn được đôi môi hồng hồng xinh xinh của anh ta thôi. Thế rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Tôi khẽ mỉm cười rồi kiêng chân của mình lên, không nói câu nào cả, cứ như thế nhắm mắt lại, hôn lên môi của Thành. Đó là hôn, thế nhưng mà thực chất thì tôi đang ngậm chặt lấy môi của anh ta thì đúng hơn. Thành thì đơ ra như khúc gỗ vậy, không đẩy ra cũng không đáp lại, làm tôi bức xúc quá, làm liều dùng răng cắn mạnh lên môi của anh ta một cái rồi buông ra. Cái giây phút tôi từ từ hạ gót chân xuống, rời khỏi môi của Thành, anh ta bất ngờ cúi đầu xuống, đưa tay giữ chặt gáy của tôi lại, cố định rồi đáp lại nụ hôn của tôi. Cả hai người sắn men say trong người nên nụ hôn càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, cứ dây dưa không muốn rời. Không biết là say rượu hay say tỉnh, nhưng mà tôi đã ước giá như khoảnh khắc này ngừng trôi. Mang theo suy nghĩ đó, tôi vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc cho ai kia cảm thấy hụt hẫng, cúi đầu bất lực nhìn cô gái đang ngủ gục trên vai của mình. Buổi sáng ngày hôm sau, đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi Hạt Tiêu. Thằng bé lay lay người tôi cùng với tiếng gọi: "Dậy đi. Chị ơi, dậy đi. Đến giờ đi làm rồi đấy." Tôi lười biếng mấp máy mi mắt, vẫn chưa mở ra rồi đáp lại: "Chị buồn ngủ lắm ấy. Để chị ngủ thêm tí nữa đi." "Vậy thì Hàn Tiêu sẽ xuống dưới nhà xin bố cho chị Lam nghỉ ngày hôm nay. Vì lý do quá buồn ngủ, không thể nào dậy đi làm được." Tôi đang nằm ngủ, tự nhiên mà nghe câu nói này của Hàn Tiêu thì hai mắt của tôi bật mở ra. Nhìn thằng bé đang bước ra đến cửa thì vội chạy đến ngăn lại: "Ấy, chị dậy rồi đấy. Không cần đâu Hàn Tiêu à." "Hàn Tiêu cứ đi xuống nhà trước đi nhá." Đùa chứ, để Hàn Tiêu nói câu đó với Thành chắc là tôi bị đuổi việc mất. Sau đấy thì tôi lững thững, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Đứng ở trước gương nhìn qua cái mặt thì tôi nó cứ kiểu ngáo ngơ. Chắc là tối qua uống hơi nhiều, bây giờ cảm thấy nặng đầu quá. Lúc này thì tôi cứ màng máng nhớ về chuyện tối qua. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không nhớ ra là tối qua mình về phòng bằng cách nào cả. Chưa kể là trên người thì vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối hôm qua. Thế liệu là có khi nào Thành là người đưa tôi về không? Tự dưng trong lòng cảm thấy lo lo, không biết là tối qua có làm gì quá đáng không nữa. Buổi sáng hôm đó đi làm như thường lệ, tôi sẽ pha cho Thành một cốc cà phê. Vừa đặt cốc cà phê lên bàn làm việc thì anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác ánh nhìn của anh ta có gì đó khác lạ so với mọi khi. Tôi để ý thì thấy môi dưới của Thành bị sưng lên. Nhìn vào đó tôi cảm thấy hơi buồn cười. Tôi lên tiếng hỏi Thành: Tối qua có phải là anh đưa tôi về có đúng không vậy?" "Ừ." "Cảm ơn anh nhé." "Cũng không có gì." Vào lúc đấy thì cốp xe của tôi cũng đang trống, nhét cô vào đấy cũng không sao cả. Nghe thì cũng biết là anh ta nói đùa, tự nhiên mà nói đùa kiểu gì mà thái độ cứ sao sao ấy. Thì không nhớ hôm qua tôi làm gì không phải với anh ta. Không sao, với tôi thì ngồi đâu cũng được, miễn về nhà an toàn là được. À đúng rồi, hôm qua thì tôi có làm gì quá đáng không vậy? Sao mà tôi cứ thấy cứ như là anh đang giận tôi điều gì ấy. Hỏi xong câu này thì Thành cau mày nhìn tôi, định nói điều gì đó nhưng mà rồi lại thôi, thẳng thừng rồi đáp. Tôi không biết, cô tự đi mà nhớ đi. Vâng à, tôi biết rồi. Sau đó thì tôi rời đi. Tôi gặp Hải, hỏi anh về chuyện tối qua. Hải nói là tôi không làm gì quá cả, chỉ ngồi ngoan rồi tự uống rượu thôi. Và điều này thì hoàn toàn đúng với những gì mà tôi nhớ. Thế mà mặt của Thành cứ hầm hầm cả ngay như vậy. Nghĩ mà cũng bực. Thế nhưng bởi vì anh ta đưa tôi về nên tôi sẽ rộng lượng, không để bụng chuyện đó nữa. Mấy ngày sau đó, bởi vì là cuối tuần thế nên Thư có qua nhà đưa hạt tiêu đi chơi. Thế nhưng mà khổ một nỗi thằng bé không đồng ý, cứ nhất quyết đòi tôi đi cùng thì nó mới đi. Thư nhìn tôi rồi mở lời. Lam này, thế nếu như Lam không bận thì đi cùng nhé. Thật sự thì Thư rất muốn bản thân có thể trở nên thân thiết với hạt tiêu. Nhớ đến những gì đã từng nói với Thành trước đó, tôi không một chút do dự, gật đầu đồng ý đi cùng hai người họ. Được chứ, tôi thì cũng không bận việc gì cả. Sau đó thì Thư đưa chúng tôi đến một trung tâm mua sắm lớn, cho Hàn Tiêu đi mua đồ chơi, mua quần áo mới, rồi lại còn hướng dẫn cậu bé chơi gắp gấu nữa. Hàn Tiêu thì tỏ ra rất hứng thú với trò gắp gấu, cậu nhóc thì cứ cười suốt. Tôi ngồi ghế gần đấy để cho Hàn Tiêu và Thư có thể thoải mái chơi cùng nhau, chứ tôi sợ mình mở bên cạnh chơi cùng thì Hàn Tiêu sẽ ngó lờ Thư mất. Một lúc sau đó, dưới sự giúp đỡ của Thư thì Hạt Tiêu đã gắp thành công một con gấu bông hình con thỏ. Cậu nhóc thì ôm con gấu trong tay lon ton chạy đến chỗ tôi, hí hửng rồi khoe. Chị ơi, em gắp được rồi này. Tôi đưa tay lên xoa đầu Hạt Tiêu, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nhóc. Hạt Tiêu của chị đúng là giỏi nhất đấy. Hạt Tiêu được tôi khen thì cười hi hi tít cả mắt đấy. Sau đó thì đưa con gấu đang ôm trong tay về phía của tôi rồi nói. Tặng chị đấy. Nghe được câu nói đầy bất ngờ này, tôi tròn xoe hai mắt nhìn thằng bé trong sự ngỡ ngàng. Tặng chị á? Nhưng mà sao lại tặng chị như vậy? Bởi vì em thích. Con gấu này nhìn xinh, đáng yêu như chị vậy đấy. Nhưng mà... Thư đứng im lặng nhìn tôi và Hạt Tiêu từ nay đến giờ, liền tiến lại gần. Cô ấy nhìn tôi rồi nói. Làm cứ nhận đi. Dù sao thì thời gian qua Lam cũng vất vả ở bên chăm lo cho Hạt Tiêu. Món quà này thì Lam xứng đáng được nhận mà. Khi nãy thì tôi còn đắn đo, sợ nhận món quà này sẽ làm Thư buồn, bởi vì Thư là người giúp Hạt Tiêu gắp được con gấu đó. Chứ một mình thằng bé thì chắc Lam sẽ không thể nào tự gắp được. Bây giờ nghe Thư nói thì tôi cũng yên tâm phần nào, nhận lấy con gấu từ tay thằng bé. Cả ngày hôm đó thì chúng tôi đưa Hạt Tiêu đi chơi đến 6 giờ tối thì cũng về đến nhà. Vừa bước vào đã nhìn thấy Thành đang ở bếp nấu ăn cùng với bác Nga. Và đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi chuyển về đây sinh sống, tôi nhìn thấy anh ta đeo tạp dề đứng trong bếp nấu ăn như vậy. Hạt Tiêu nhìn thấy bố thì bất ngờ chạy đến ôm chân của Thành. Thằng bé hỏi. Bố? Bố đang nấu ăn à? Ừ, bố nấu toàn là món Hạt Tiêu thích ăn cả thôi đấy. Thật à? Tất nhiên rồi. Thế hôm nay thì con đi chơi có vui không? Thành hỏi câu này xong thì đưa mắt nhìn Thư cười. Tôi ở bên cảm thấy mình cũng hơi dư thừa trong câu chuyện này. Nhanh chóng xoay người đi lên phòng. Không biết là tôi đã làm gì sai mà mấy hôm nay Thành cứ ngó lơ tôi như thế. Nhiều khi còn vô cớ nổi nóng nữa. Đúng là khó hiểu thật đấy. Ăn tối xong thì bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa. Tôi không biết làm ý trời hay ý người mà vừa nhìn thấy trời mưa, Thư đã quay sang Thành rồi nói. Tối hôm nay, em ngủ ở đây được không? Thành đang ngồi chuẩn bị đưa miếng táo vào miệng. Nghe xong câu này thì anh ta đứng hình vài giây. Cũng được. Dù sao thì trên nhà cũng còn phòng trống đấy. Thế nếu như em muốn ngủ cùng phòng với anh thì sao? Dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn mà. Nói xong câu này, Thư đưa mắt nhìn sang tôi. Mà không chỉ có mình Thư đâu, cả Thành cũng đang nhìn về phía tôi. Tự dưng bị hai người họ tập kích bất ngờ như vậy làm tôi cảm thấy hoảng quá. Miếng táo vừa mới cắn vào mồm chưa kịp nhai đã bị tôi nút ngay xuống bụng. Bỗng nhìn thì Thư bật cười, đưa tay đập lên vai của Thành rồi nói tiếp. Em đùa thôi mà. Thật ra thì em muốn ngủ cùng phòng với Lam, tự không biết là ý cô ấy như thế nào. Tôi nghe đến đây thì cảm thấy có một chút bất ngờ, tôi hỏi lại. Thư muốn ngủ cùng phòng với tôi á? Cô ấy gật đầu rồi hỏi. Được chứ? Tất nhiên là được. Thực ra thì tôi cũng khá quý Thư nên chuyện ngủ cùng nhau không thành vấn đề. Chỉ là tôi cứ cảm giác có gì đấy không được bình thường giữa hai người họ cho lắm. Ngồi dưới nhà thêm một lúc thì chúng tôi trở về phòng. Tôi lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ còn mới, chưa mặc lần nào, đưa cho Thư. Thư đi tắm trước đi. Bộ này thì còn mới đấy, tôi chưa mặc lần nào đâu. Cảm ơn Lam nhiều nhé. Không có gì đâu. Buổi tối hôm đó thì tôi cứ chằn chọc mãi không thể nào ngủ được. Trong khi đó mọi hôm tầm giờ này thì tôi đã nhắm mắt rồi làm một giấc đến sáng. Đang suy nghĩ xem làm như thế nào để bản thân có thể đi ngủ được thì nghe thấy Thư nói. Lam này, ngủ chưa vậy? Chưa. Thư cũng chưa ngủ á. Không biết có phải là do lạ giường hay không, tự nhiên mà Thư nằm mãi không ngủ được ấy. Hay là mình nói chuyện gì đấy đi, biết đâu nói chuyện thì dễ ngủ hơn thì sao. Nghe Thư nói thì làm tôi nhớ ra bản thân từng rất hiếu kỳ về chuyện Thành và Thư. Họ xa cách nhau từng ấy năm, thế mà vẫn có thể quay lại được với nhau thì chắc hẳn là tình cảm dành cho nhau phải rất đậm sâu. Nghĩ đến đây thì tôi liền hỏi Thư. Cũng được. Thế Lam có điều gì muốn biết về Thư không? Câu hỏi này không biết có được xem là đọc hiểu suy nghĩ của người khác không. Thế nhưng mà nếu như Thư đã mở lời thì tôi cũng dễ đặt câu hỏi. Thực ra thì tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình cảm của Thư. Và cũng rất tò mò lý do tại sao hai người lại xa cách nhau lâu như vậy. Khẽ thở dài một tiếng rồi Thư đáp. Biết kể như thế nào đây? Hay là đang rảnh rỗi nên Thư sẽ kể lại từ đầu nhé. Bởi vì ông nội của Thành và ông nội của Thư là bạn của nhau từ bé. Thư thì rất hay được ông đưa sang nhà của Thành chơi. Vậy nên hai đứa biết nhau từ nhỏ. Năm Thành 14 tuổi thì bố mẹ của anh ấy gặp tai nạn giao thông qua đời. Cú sốc quá lớn đã làm cho Thành từ một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi bỗng nhiên trở nên trầm tính. Lâu dần thì dẫn đến trầm cảm, làm ra điều dại dột. Thư kể đến đây làm tôi nhớ đến vết sẹo cổ tay của Thành. Có phải là vết sẹo đó chính là minh chứng cho điều dại dột mà Thành đã làm lúc đó không? Tôi im lặng nghe Thư kể tiếp. Đợt đó thì Thư có theo ông qua nhà của Thành chơi. Lúc lên phòng tìm gặp Thành thì phát hiện anh ấy đang ngồi bất tỉnh trên vũng máu. Cũng may là sau đó kịp thời đưa đi cấp cứu, giữ lại được tính mạng. Từ đó về sau thì trên cổ tay của anh ấy luôn có một vết sẹo. Nhắc đến vết sẹo cổ tay thì tôi lại nhớ đến vết sẹo cổ tay của tôi. Năm đó thì may mà có châm, kịp thời phát hiện rồi đưa tôi đi cấp cứu. Chứ nếu không thì chắc là bây giờ cỏ đã xanh mồ rồi đấy. Năm sinh nhật 18 tuổi thì mình nhận được lời tỏ tình từ Thành. Bởi vì mình đã thích anh ấy từ lâu nên khi nghe được những lời đó gật đầu đồng ý ngay. Nói đến đây thì Thư chợt dừng lại, sau đó kể tiếp. Yêu nhau được 2 năm rất êm đẹp và hạnh phúc thì sóng gió ập đến. Mình bị tai nạn giao thông rất nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tử cung và có thể bị liệt nửa người. Trong khi đó thì chỉ còn vài ngày nữa thôi, Thư phải bay sang Pháp tham gia vở diễn Hồ Thiên Nga. Thư là vũ công múa ba lê á? Đúng như vậy. Đợt đó thì khủng hoảng tâm lý lắm. Mặc dù Thành luôn ở bên chăm sóc, tự nhiên mà không hiểu vì sao chính Thư cảm thấy chán ghét điều đó. Thậm chí lại còn có những lời lẽ không phải với anh ấy. Và cuối cùng sau tất cả thì mình đã nói lời chia tay, rồi nhờ bố mẹ đưa ra nước ngoài để có thể điều trị tốt hơn và cắt đứt đi toàn bộ liên lạc với Thành. 2 năm sau kể từ ngày Thư rời đi, Thành có gọi đến một lần duy nhất. Anh ấy đã nói như thế này. Em không sinh được, anh có thể tìm đến dịch vụ đẻ thuê. Nếu như em chán múa rồi thì hãy quay trở về làm vợ của anh. Anh sẽ luôn ở đây chờ đợi em. Khi ấy thì mình đã khóc khi nghe những lời đó. đã từng muốn bỏ điều trị, bỏ đi tất cả những ước mơ, những hy vọng đều quay về bên anh ấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì tham vọng được đứng trên sân khấu biểu diễn, được nghe thấy tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, đã làm cho bản thân mình tạm lãng quên đi anh ấy. Chỉ biết lao đầu vào rèn luyện, nỗ lực điều trị để có thể nhanh chóng hồi phục. Thế bây giờ thì sao? Thư đã đạt được ước nguyện của mình chưa? Chưa. Cứ nghĩ chỉ cần nỗ lực hết mình là được. Thế nhưng tiếc là đôi chân đã không còn giữ được phong độ uyển chuyển như trước. Càng cố gắng thì chỉ càng làm đau chính mình thôi. Sau tất cả thì có lẽ quay về bên Thành là sự lựa chọn tốt nhất. Nghe xong câu chuyện này thì tôi chỉ muốn hét vào mặt của Thành thôi. Đúng thật là đồ ngốc. Chỉ có đồ ngốc mới chờ đợi một cô gái luôn cho anh là sự lựa chọn cuối cùng của họ như vậy. Đồ ngốc này, sao mà tôi lại có thể đi thích một đồ ngốc nhanh chứ? Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với câu chuyện vừa rồi, khi mà Thư kể cho Lam nghe thì chúng ta phần nào hiểu được về quá khứ của Thành. Thế hóa ra là trong quá khứ thì giữa anh ấy và Thư đã có một câu chuyện tình yêu đẹp như vậy. Giờ đây thì Thành quyết định quay trở về với Thư. Thế nhưng mà liệu rằng quyết định này có phải là quyết định đúng đắn hay chưa? Nếu như đó là một quyết định đúng đắn và thông suốt, vậy thì nụ hôn trong toilet cùng với Lam là như thế nào vậy? Vì sao mà anh Sa cứ có cảm giác là dường như trong lòng của người đàn ông này vẫn có một chút gì đấy dành cho Lam? Quý vị và các bạn có cảm nhận như vậy không ạ? Và nếu như đây là một sự lựa chọn chưa đúng đắn của Thành, thì rất có thể đây sẽ là khởi đầu cho những đau khổ về sau của cả ba người họ. Anh Sa nghĩ là như vậy. Và quay trở lại với câu chuyện của bé Hạt Tiêu, thì nếu như Thư không phải là mẹ của bé Hạt Tiêu, theo như những gì mà chúng ta vừa theo dõi thì chúng ta có thể cảm nhận như vậy, bởi vì cô ấy không thể nào mang thai. Vậy thì mẹ của bé Hạt Tiêu là ai vậy? Phải chăng là còn một điều bí mật gì đấy mà Thành chưa tiết lộ hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu để chúng ta có thể đi tìm lời giải đáp nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và nhiều sức khỏe.